Ở phía bên kia, Lục Hy đang lái xe về phía ngự cảnh viên. Không giống với tốc độ ốc sên bình thường, trên đường về tốc độ trung bình là 120 km/h. Tốc độ xe nhanh đến mức ngay cả những khung cảnh đi qua cửa sổ cũng không thể nhìn rõ hình dáng. Đợi đèn đỏ ở ngã tư, điện thoại di động ở bên cạnh đột nhiên rung lên. Lấy qua xem là Thẩm Dĩnh gọi đến. Nhìn thấy hai từ này, trong đầu lập tức nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, tảng băng dưới đáy mắt người đàn ông cũng tan chảy. Nhưng chỉ vừa mới tách ra đã bắt đầu không thể chờ đợi được, muốn nghe giọng nói của cô. Điện thoại di động được kết nối trực tiếp với bluetooth của ô tô, anh vội vàng nhận máy, cố tình đè giọng nói của mình thật thấp, giọng nói rất dụ dỗ người khác. Alo. Đầu bên kia im lặng trong 2 giây, sau đó vang lên một giọng nói có chút già. Đèn vừa mới xanh, Lục Hy chuẩn bị khởi động xe. Sau khi nghe thấy giọng nói, tay lái đều nghiêng sang hướng khác, dẫn đến những chiếc xe ở bên cạnh không ngừng bấm còi. Anh lái chiếc xe trở lại làn đường của mình, ít khi có chút không nhận ra. Alo, Thẩm Dĩnh. Tôi không phải là Thẩm Dĩnh, tôi là ba của Thẩm Dĩnh. Loa chuyển đến giọng nói trầm của người đàn ông. Cánh tay trên vô lăng của Lục Hy cứng đờ, thậm chí anh còn đặc biệt nhìn lại ID người gọi đến, sợ là mình nhìn nhầm. Trên màn hình điện thoại hiện 2 chữ lớn là Thẩm Dĩnh không sai, nhưng người đang nói chuyện với anh lại là ba của cô. Lục Hy chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, tâm trạng thay đổi rất nhiều. Một giây trước trong lòng vẫn rất bình tĩnh, giây sau đã dâng lên một cơn sóng to gió lớn. Nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi, không có biểu hiện lên khuôn mặt, mà lịch sự ngoan ngoãn nói. Chào chú, cháu là bạn trai của Thẩm Dĩnh, Lục Hy. Nói xong dường như anh cảm nhận được thái độ lúc trước của mình cũng có chút bất lịch sự, bổ sung thêm một câu. Lúc nãy nhận điện thoại không biết là chú, xin lỗi. Không sao, Thẩm Chi Lịch trả lời, phong độ của người lớn được thể hiện ra. Ông liếc nhìn cô con gái đang đứng sau lưng mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe trộm, cầm điện thoại trực tiếp đi vào phòng mình, sau đó còn không quên đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn cô không thể nghe thấy được, mới lên tiếng nói. Những thứ mà cậu nhờ Thẩm Dĩnh đưa về, tôi và dì cậu đều đã nhận được rồi. Đồ rất tốt, nhưng chúng tôi cũng không sử dụng đến, sau này không cần phải lãng phí như vậy. Trong nhà không để ý đến những chuyện này, có lòng là được rồi, không cần phô trương, chúng tôi cũng không đảm đương được. Lời nói của Thẩm Chi Lịch nghe rất giống như Hòa Nhã, thực ra là đang nói ra với thái độ và lập trường của mình. Lục Hy cũng nghe ra, không vội vàng trả lời, đợi ông nói xong mới lên tiếng. Chú, những thứ này đều là mẹ cháu chọn ra, cảm thấy rất thích hợp với chú và dì. Nếu như chú không thích, lần sau cháu hỏi Thẩm Dĩnh những thứ mà chú thích. Chú không cảm thấy có gánh nặng gì cả, đây là chuyện cháu nên làm. Nên làm. Thẩm Chi Lịch mỉm cười sau đó lại lắc đầu, nhưng ông là một người biết nói chuyện. Tóm lại tôi và dì rất biết ơn, tôi cũng đã nghe Thẩm Dĩnh nói chuyện của hai người, có thời gian thì đến nhà ăn cơm. Câu nói này của Thẩm Chi Lịch hoàn toàn là lời mời xã giao. Không ngờ Lục Hy lại cố ý theo đó mà trèo lên. Chú, mùng 4 Tết cháu sẽ về nước, đến lúc đó chú và dì có thể qua bên này, đúng lúc đến thăm nơi mà Thẩm Dĩnh vẫn sống. Thẩm Chi Lịch mới đưa ra lời mời, liền bị anh bắt lấy cơ hội, từ chối thì không được, nhưng lại không muốn đồng ý, chỉ có thể mơ hồ nói 2 câu. Năm mới tôi có chút bận, để về hỏi dì của cậu, sau đó Thẩm Dĩnh sẽ liên lạc với cậu. Lục Hy cũng không hỏi nhiều, liền nói đồng ý. Được chú, chúc mừng năm mới chú và dì, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Chi Lịch mới phát hiện ra lòng bàn tay ông đã đổ một chút mồ hôi. Lúc nãy chỉ tập trung nói chuyện mà không chú ý đến, bây giờ mới nhận ra mình căng thẳng đến mức nào. Ông cũng được xem như là một người từng trải, lúc này nói chuyện điện thoại với người kém tuổi mình mà có thể căng thẳng như vậy, đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường. Lục Hy, anh nghe qua là có thể hiểu được, chỉ là hiểu không sâu. Bây giờ những tin đồn bên ngoài không phải tất cả đều là giả. Đứa trẻ này tuổi không lớn nhưng lại có thể am hiểu suy nghĩ của người khác, là một người vô cùng thông minh. Thẩm Chi Lịch gãi đầu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, sau đó lại nghe thấy Thẩm Dĩnh ngập ngừng hỏi. Ba gọi xong chưa? Con cần dùng điện thoại gấp. Cô không nghe không nhìn thấy gì, có lẽ lúc này đang rất lo lắng. Thẩm Chi Lịch cầm điện thoại đi đến cửa, vừa kéo cửa ra, sắc mặt không thay đổi, đưa điện thoại trong tay cho cô. Của con. Thẩm Dĩnh nhận lấy, lập tức mở nhật ký những số mới gọi đi nhìn một lượt. 5 phút 13 giây, thời gian không ngắn cũng không dài. Cô đi theo Thẩm Chi Lịch hỏi không ngừng. Ba, hai người nói chuyện gì? Anh ấy có nói gì không? Không có gì. Thẩm Chi Lịch không có ý định nói với cô về nội dung cuộc nói chuyện của mình, chỉ đi đến cửa phòng bếp nói với Đào Ly Hinh. Mùng 4 Tết bà có bận gì không? Mùng 4. Đào Ly Hinh đang nấu bữa trưa, nghĩ một lúc lắc đầu nói. Không, thứ tư là chúng ta đi thăm hỏi họ hàng rồi. Vậy đến lúc đó, bà đi cùng Tiểu Dĩnh về chỗ nó ở một chuyến nhé. Hả? Cái gì? Đào Ly Hinh và Thẩm Dĩnh đồng thanh nói, có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Chi Lịch. Tiểu Lục kêu bà qua, đến lúc đó bà sắp xếp thời gian đi. Thẩm Chi Lịch nói xong quay về phòng, bộ dạng giống như muốn tránh sự nghi ngờ. Mẹ, ba con sao vậy? Đào Ly Hinh che miệng cười. Ba con đang ngại, muốn gọi điện thoại cho người ta, kết quả còn để người ta nắm được thời cơ. Thẩm Dĩnh sững sờ, cuối cùng cũng hiểu, chỉ là trong lòng cô lại vô cùng kinh ngạc. Cô luôn cảm thấy đón năm mới xong, mối quan hệ giữa cô và Lục Hy sẽ có sự thay đổi rất lớn. Nhưng con cũng đừng tị húy. Mẹ thấy con trai nhà người ta rất chủ động, điều kiện của chúng ta không có lựa chọn. Con đừng như lúc trước chọn tới chọn lui. Mẹ! Thẩm Dĩnh không thích nghe bà ấy nói những chuyện này. Trong lòng con tự có tính toán. Mẹ đừng nói nữa. Được được được, mẹ không nói nữa. Trên khuôn mặt của Đào Lê Hinh cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Ít nhất có thể cảm nhận được tình yêu từ những lời của Lục Hy. Không phải chỉ có con gái nhà mình cam lòng mà người ta cũng nguyện ý. Từ sau khi cô ly hôn với Đoàn Chí Thiên, bà và Thẩm Chi Lịch cũng lo lắng. Mặc dù ngoại hình, điều kiện của Thẩm Dĩnh không có nhiều lựa chọn, nhưng cũng khá được. Nhưng dù sao cũng đã từng một lần ly hôn, sau này cũng khó gặp được người thích hợp. Bây giờ có một người đàn ông thật lòng thật dạ với cô, có thể giúp đỡ cô tốt hơn tất cả. Sau khi Thẩm Dĩnh quay lại phòng của mình, lập tức gọi điện thoại cho Lục Hy. Sau vài giây liền có người nhận, giọng nói có chút căng thẳng. Alo. Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng nói không được tự nhiên của anh, liền biết lúc nãy anh đã bị dọa sợ, che miệng cười trộm. Là em. Lục Hy vừa lái xe vào sân của biệt thự, ngồi yên trong đống lửa thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói câu đầu tiên là: sau này ba mẹ em có gọi điện thoại cho anh, em nhất định phải nói trước với anh một tiếng. Sao thế? Anh căng thẳng sao? Thẩm Dĩnh có chút giễu cợt ý của anh, dù sao khó có một lần thấy anh căng thẳng như vậy. Bất ngờ anh lại hào phóng thừa nhận. Ừ, căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong đời, tâm trạng anh giống như tàu lượn siêu tốc, trái tim đập một phút gần trăm nhịp, từ trước đến giờ chưa bao giờ kích thích như vậy, mà tất cả đều là do bố vợ tương lai mang cho. Thẩm Dĩnh đột nhiên có chút thông cảm với anh, nghiêm túc nói, lần này là tình huống bất ngờ, lần sau nhất định sẽ nói trước vay một tiếng. Lục Hy dựa vào ghế, nhìn vào màu đỏ rực trước của biệt thự, lại nghĩ đến dáng vẻ căng thẳng lúc nãy của anh, liền muốn cười. Đừng cười trên nỗi đau của người khác, cũng có ngày em cũng là con dâu xấu xí, phải gặp bố mẹ chồng. Khóe miệng của Thẩm Dĩnh cứng lại. Xấu xí? Con dâu xấu xí? Nói cô sao? Lục Hy thấy người phụ nữ bên kia không có động tĩnh gì, dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này. Nhất định đôi mắt sẽ mở to, đôi môi hồng khẽ mở, anh cúi đầu khẽ cười. Yên tâm, xấu anh cũng cần, chỉ cần đừng bị dọa sợ mà chạy mất là được. Em mới không chạy ấy. Cô cứng miệng nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Dù sao đã từng gặp ông bà ngoại của Lục Hy, lúc đó quả thực không dễ chịu, nghĩ đến người nhà cô, trong lòng thậm chí còn hoang mang hơn. Nhưng cũng giống như anh nói, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua, cô không thể vừa mới bắt đầu đã rút lui được. Hơn nữa còn có anh. Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Đào Lê Hinh gõ cửa gọi cô ra ăn cơm, Thẩm Dĩnh vội vàng cúp máy. Lục Hy cất điện thoại di động vào túi, xuống xe đi vào biệt thự, kéo rèm cửa ở phòng cuối cùng trên tầng 2. Rèm cửa của cửa sổ sát đất khẽ di chuyển, Giang Sở Tinh trốn ở phía sau. Lục Hy ngồi trong xe bao lâu, cô ta cũng đứng ở trong đó bấy lâu. Không cần nghĩ, chắc chắn là người phụ nữ đê tiện Thẩm Dĩnh kia gọi điện thoại. Trong đôi mắt của cô ta đều là sự ghen tị, sự tức giận gần như bùng cháy. Nhưng may là bây giờ Thẩm Dĩnh đã đi rồi, những ngày này không nhìn thấy cô ta, trong ánh mắt của Lục Hy chỉ có một mình cô ta. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Sở Tinh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cho dù cô ta không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong biệt thự, nhưng chỉ cần Lục Hy ở cạnh cô ta, tất cả đều có thể chịu đựng được. Giang Sở Tinh đẩy cửa đi ra phòng khác, chuẩn bị đi xuống tầng. Lúc đi qua phòng ngủ chính giữa, bước chân liền dừng lại. Trước đây đều là Thẩm Dĩnh và Lục Hy ở, bây giờ cô đi rồi. Đôi mắt của Giang Sở Tinh lóe lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vài giây, sau đó thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn như bình thường đi xuống tầng. Lục Hy vừa mới thay giày ở cửa, lúc này đã gần 2 giờ rồi, anh đi đi lại lại vẫn chưa ăn cơm trưa. Giang Sở Tinh đi về phía trước. Hy, em kêu dì Lý làm cho anh một chút đồ ăn nhé. Không cần đâu, lát nữa còn có một cuộc họp từ xa. Còn có cuộc họp? Cuộc họp video với công ty ở nước ngoài, cuối năm sẽ có một cuộc họp. Tâm trạng của Lục Hy rất tốt, trả cô ta từng câu một, chỉ là cũng không nói chuyện nhiều, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Vậy tối nay anh có ăn cơm ở nhà không? Giang Sở Tinh thấy anh muốn đi lên tầng vội vàng nói, sợ anh từ chối còn bổ sung thêm một câu. Trước đây đón Tết trong nhà có thói quen gói bánh chẻo, mặc dù năm nay chỉ có hai người chúng ta, anh có thể ở cùng em không? Cô ta cố tình hạ giọng xuống, giống như câu xin anh thương hại mình. Sự cô đơn trong giọng nói khiến anh không nén nổi, mà nghĩ đến nếu như ba mẹ của cô ta còn trên đời. Lục Hy hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, xoang mũi phát ra. Ừ, nói xong, anh quay người đi lên phòng sách ở tầng 3. Giang Sở Tinh nhìn vào lưng người đàn ông biến mất trong tầm mắt, đôi môi hơi mím lại, quay đầu lại, muốn dặn dò dì Lý chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chảo. Không ngờ vừa mới nghiêng mặt qua, đã đối diện với một đôi mắt giả nua. Nụ cười trên môi cô ta cứng lại một lúc, nhưng rất nhanh đã được cô ta che lại. Dì Lý, dì đã nghe thấy hết rồi. Dì Lý rõ ràng nhìn thấy một giây trước, cô ta còn rất đáng thương. Giây sau khuôn mặt đã thể hiện sự vui mừng khi đạt được ý đồ. Mặc dù đã ở cái tuổi này rồi, nhưng vẫn không thể chịu được mà nổi da gà. Bà ấy không có thiện cảm với cô Giang này, cũng không ngờ cô ta lại có âm mưu như vậy. Dì Lý, dì sao vậy? Đang suy nghĩ gì đó, Giang Sở Tinh đã bước nhanh đến trước mặt bà ấy. Dì Lý hoàn hồn có chút ngượng ngùng khẽ mỉm cười. Không sao, lúc nãy đột nhiên nhớ đến thịt để làm nhân đã hết rồi, tôi sẽ đi mua ngay. Giang Sở Tinh thấy bà ấy muốn rời đi, mờ ám nói với bóng lưng của bà ấy một câu. Dì Lý, dì yên tâm, sau này tôi ở trong nhà này chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với dì. Trong lòng dì rất căng thẳng, biết mình chỉ là một người giúp việc không có quyền lên tiếng. Cô ta nói như vậy, thực ra là có ý muốn cảnh cáo bà ấy. Nhưng dì Lý quay lại và mỉm cười với cô ta. Cô Giang, tôi là một người giúp việc, dù thế nào cũng đều là như vậy. Nghe thấy vậy, Giang Sở Tinh hài lòng gật đầu. Dì đi làm việc đi. Dì Lý nhanh chóng đi vào phòng bếp che cửa lại, tay chống lên mặt bàn lạnh băng, trong lòng lại tự hỏi là có cần phải nhắc nhở Thẩm Dĩnh không? Cô Giang này có chỗ nào đối xử với ông Lục như anh trai, mà chính là coi như người đàn ông của mình. 7 giờ tối, dì Lý mang bánh chèo đặt lên bàn ăn. Bà gói hai loại nhân, cà rốt thịt cừu còn có cả yến. Ông Lục thích ăn cá, sẽ hợp khẩu vị hơn. Giang Sở Tinh còn đặc biệt dặn bà làm mấy món ăn đó năm mới. Dì Lý làm xương nấu dưa chân trâu, còn có tôm phú quý, đều là những món khi đó năm mới thường ăn. Giang Sở Tinh gọi Lục Hy xuống, dành gắp từng món ăn vào bát của anh. Hy, mau ăn cho nóng. Lục Hy nhìn vào những món ăn phong phú trên bàn và phải nói rằng dì Lý là một người giúp việc rất giỏi, khả năng nấu ăn thì khỏi phải nói. Mỗi món ăn đều như nhau, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn ăn rồi. Anh thử một chiếc bánh chẻo cá yến, thịt cá rất mềm, thêm một chút tỏi tây để tăng thêm hương vị, rất nhẹ, rất hợp khẩu vị của anh, rất ngon. Giang Sở Tinh thấy anh thích ăn, trong lòng cũng cảm thấy vui hơn, không ngừng gắp thức ăn cho anh. Lục Hy khuyên cũng không có tác dụng nên cũng để mặc cô. Bữa ăn cũng được xem như là khá hài hòa. Ăn cơm xong, Lục Hy xem TV một lúc với Giang Sở Tinh. Giữa chừng anh nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là liên quan đến chuyện của công ty, vẫn luôn gọi đến, hơn nửa tiếng mới kết thúc. Sau khi kết thúc, nhìn ngôi nhà sáng rực, trong lòng có chút trống rỗng. Người phụ nữ thích ở trong nhà bận rộn công việc đã tạm thời rời đi, cái nhà này dường như vắng vẻ hơn nhiều. liếc nhìn đồ đạc trong nhà, lịch trên bàn, bình hoa trên tủ rượu và nút thắt Trung Quốc màu đỏ ở giữa phòng khách. Bất giác ở đây đã có rất nhiều dấu vết của cô để lại. Lục Hy nghỉ một lúc, đột nhiên bị tâm trạng thấp thỏm của mình dọa sợ. Nhưng mà mới có mấy ngày không gặp mà thôi, anh đã trở nên như vậy. Nói ra thật sự sẽ bị cười nhạo mà. Hy, nhanh vào đi, bên ngoài rất lạnh. Sang Sở Tinh quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ nhắc nhở anh. Lúc này Lục Hy mới đi vào, ánh mắt dừng lại trên người cô, luôn cảm thấy tối nay cô có chỗ nào đó rất lạ, nhưng lại có một loại cảm giác không thể nói ra được. Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài đến rạng sáng, đến tận lúc đi ngủ, Lục Hy mới biết được rốt cuộc là chỗ nào không đúng. 3 giờ đêm, anh thức dậy đi vào nhà vệ sinh, buổi tối uống một ít hồng trà, bụng có chút trướng, đèn trong phòng ngủ không bật, những hình ảnh trước mắt anh đều rất mơ hồ không nhìn rõ được. Sau khi đi vệ sinh anh tắt đèn, đi đến gần giường, thân hình cao lớn nằm xuống, chiếc giường mềm mại bật lên 2 lần. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt của người đàn ông khép lại, nhưng ngay sau đó anh ta mở lại, sự hỗn loạn giữa ánh mắt anh đã bớt đi một chút, sắc bén và sắc sảo hơn. Anh khẽ nhíu mày, chăn trên bị người lật lên, nhận ra bên cạnh có người đang nằm, quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Sở Tinh đang nằm ngủ bên cạnh, mà chỗ đó vốn là vị trí của Thẩm Dĩnh. Cơn buồn ngủ của Lục Hy cũng biến mất, anh nhìn người phụ nữ bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, ngủ rất sâu, trong đáy mắt không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự ghê tởm và mâu thuẫn. Đè nén cơn tức giận đang từ từ bùng lên trong ngực, cố gắng bình tĩnh lại, cao giọng gọi tên cô, Sở Tinh. Người kia trước sau vẫn nhắm mắt ngủ, giống như không nghe thấy có người đang gọi tên mình. Nhưng hàng mi hơi run rẩy vẫn phản bội cô ta, dù biên độ nhỏ nhưng vẫn bị Lục Hy phát hiện. Anh hít một hơi thật sâu, sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh không kiềm chế được mà tức giận. Sở Tinh, anh biết em đã tỉnh. Câu nói này của anh đã là cho cô cơ hội. Sang Sở Tinh, người đang ngủ, ngay cả khi không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ cần lắng nghe giọng nói trầm thấp này cũng đủ khiến cô ta sợ hãi. Cân nhắc trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn từ từ mở mắt ra. Dưới ánh đèn tường mờ ảo trong phòng ngủ, cô đang nằm, anh đang ngồi và chiếc giường rất lớn, khoảng cách cũng có chút giới hạn. Giang Sở Tinh ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, cô ta chưa bao giờ ở gần Lục Hy như vậy, chứ đừng nói đến chuyện ngủ cùng trên một chiếc giường. Mặc dù chỉ trong chốc lát, tim của cô ta cũng đập nhanh hơn. Lục Hy, cô ta cố tình gọi bằng một giọng điệu rất dịu dàng, vào giữa đêm nghe có chút mơ hồ. Lục Hy dứt khoát quay lại bước xuống giường, đôi chân mạnh mẽ đi mấy bước đến bên cạnh cửa, bụp một tiếng, tất cả đèn trong phòng được bật lên. Ngay lập tức trong phòng ngủ đã tràn ngập ánh sáng. Giang Sở Tinh dường như bị ánh sáng làm chói mắt, giơ tay che và thích nghi một lúc mới bỏ tay xuống. Trên người cô ta mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng kiểu ren, giống như một cách khác để thể hiện tâm tư của mình rất táo bạo. Sắc mặt Lục Hy đã hoàn toàn chìm xuống, sự sắc bén trong đôi mắt của anh giống như lưỡi dao lạnh lùng phóng ra bên ngoài. Tại sao em lại ở đây? Một tay Giang Sở Tinh nắm lấy bộ đồ ngủ, một tư thế tự bảo vệ mình, giống như cô ta mới là người bị người khác dọa sợ. Em gặp ác mộng vào ban đêm nên cảm thấy rất sợ hãi, lại không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên đã âm thầm đi vào đây. Nói xong mắt cô ta đỏ hoe. Hi, em mơ thấy cảnh năm đó ba mẹ em bị tai nạn xe hơi, rất chân thật và sống động, giống như đang xảy ra trước mắt em. Em rất sợ, đặc biệt lúc nhìn thấy ánh mắt của ba em, em thật sự rất sợ. Lục Hy nhìn vào màn xương trong đôi mắt của cô ta, anh bình tĩnh hơn anh nghĩ. Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí anh còn có thể tìm ra những vấn đề trong lời nói của cô ta. Sở Tinh, nếu em sợ, em có thể gọi anh, thay vì lén lút vào phòng anh, ở đây không có chỗ cho em. Một câu nói của anh đã thành công đánh vào trái tim cô ta. Cô ta để ý nhất là cái gì? Anh luôn có thể nói chúng. Cô ta biết người đàn ông này đang dùng cách để phá vỡ sự mơ tưởng của cô ta. Nhưng tình cảm của cô ta đối với anh sớm không thể thu lại. Chỉ có bạn sống tôi chết không chia lìa. Anh rủ mắt nhìn xuống người phụ nữ ngồi giữa giường và giọng anh cũng không hề dễ chịu. Trong những năm này em vẫn luôn mơ thấy ba mẹ mình. Anh biết rằng trong lòng em bị tổn thương. Nhưng tất cả mọi thứ đã qua, đừng suy nghĩ quá nhiều. Lục Hy đã phát hiện ra Giang Sở Tinh rằng có điều gì đó không ổn. Cô ta thường nhắc đến ba mẹ đã chết của mình, mỗi lần đều vạch hết vết sẹo này ra. Anh còn không thể đối mặt với nỗi đau này, mà cô ta còn là một cô gái. Cô ta dường như không quan tâm nhiều như cô ta vẫn nói. Giang Sở Tinh nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi giường. Xin lỗi Hy, em không biết anh lại để ý như vậy. Anh đương nhiên là để ý. Đôi mắt sắc bén của Lục Hy rơi trên người cô ta, giống như là tia x-quang phân tích mỗi biểu cảm của cô ta. Em là em gái mà anh rất coi trọng. Lúc này em lại ở trên giường của anh. Em cảm thấy có thích hợp không? Giang Sở Tinh mỉm cười và giang tay ra. Em chỉ ngủ thôi, em không làm gì cả. Nói xong, cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó và hỏi. Hay là anh sợ Thẩm Dĩnh sẽ buồn và không muốn để em di chuyển đồ của cô ta, ngay cả khi đó chỉ là một chiếc giường. Giang Sở Tinh. Nghe cô ta nói như vậy, giọng nói của Lục Hy còn trầm hơn trước. Nếu nó thực sự quan trọng, em nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Dường như Giang Sở Tinh bị câu nói này dọa sợ và chân run rẩy gần như đứng không vững. Anh đang nói cái gì thế? Lục Hy không tiếp tục lặp lại mà giống như đang xét duyệt nói. Anh biết là em hiểu. Tất cả mọi thứ anh nói trong lòng cô ta đều rất rõ, nhưng cô ta không sẵn lòng đối mặt với thực tế và kết quả như vậy. Vì vậy cô ta tiếp tục trốn tránh và thậm chí tự lừa dối mình. Lục Hy từng bày tỏ thái độ với cô ta, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ. Anh biết cô ta rất cố chấp, e ngại bệnh tình của cô ta nên không dám nói nhiều, sợ sẽ kích thích cô ta. Nhưng tối hôm nay cô ta lại ngủ trên giường của anh. Hành động này thực sự có chút nghiêm trọng, khiến mọi người không thể chấp nhận được. Hy, em không biết anh để ý như vậy. Nếu biết chắc chắn em sẽ không làm như vậy. Giang Sở Tinh không muốn anh nói rõ ràng, lúc này có chút sợ hãi, sợ mất cả trì lẫn trải. Không, không làm cho mọi chuyện tốt hơn, ngược lại còn khiến anh ghét mình. Lúc đầu sức khỏe của em không tốt, anh không nên nói những điều này. Nhưng anh vẫn hy vọng em hiểu rằng anh với em chỉ có tình thân và không có những thứ khác. Mà Thẩm Dĩnh là người anh nhận định là nửa còn lại của mình, em không phải tranh giành với cô ấy. Đối với anh mà nói, hai người hoàn toàn không giống nhau, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Câu nói này của anh không còn nghi ngờ gì nữa, đã phủ định toàn bộ Giang Sở Tinh, ngay cả không gian để suy nghĩ cũng không còn. Cô ta cắn môi, ánh mắt rơi xuống chiếc chăn màu xám. Cô ta tốt như vậy sao? Có đáng để anh trả giá tất cả không? Lục Hy không do dự gật đầu. Ừ. Giang Sở Tinh mỉm cười đau khổ, giống như cả thế giới đều bỏ rơi cô ta. Hy, anh đã từng nói anh sẽ ở bên em cả đời này, đã hứa với ba mẹ em sẽ chăm sóc em suốt đời, cuối cùng vẫn nuốt lời. Anh sẽ chăm sóc em, chỉ cần anh còn sống một ngày anh cũng sẽ chăm sóc em. Lục Hy nói với cô ta một cách kiên quyết. Nhưng mối quan hệ giữa anh và em chỉ có như vậy. Hy. Giang Sở Tinh trừng mắt nhìn anh chằm chằm không biết nên nói gì. Sở Tinh, đừng làm anh khó xử. Nếu em tiếp tục như vậy, anh chỉ có thể để em rời xa anh, đừng ép anh. Câu nói này chắc chắn là điều mà Giang Sở Tinh sợ nghe thấy nhất. Cô ta không ngờ một ngày Lục Hy lại nói với cô ta câu này. Mà loại cảm xúc tiêu cực này đã bị cô ta đổ tội lên người Thẩm Dĩnh, giống như cô đã ngăn tình yêu giữa hai người vậy. Thẩm Dĩnh, tất cả mọi chuyện đều là do người phụ nữ đê tiện kia. Không đợi cảm xúc của cô ta lắng xuống, Lục Hy đã ra lệnh đuổi khách. Anh bước đến cửa phòng ngủ và để cánh cửa mở ra một chút, khuôn mặt lạnh lùng nhắc nhở cô ta đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng Giang Sở Tinh vẫn phải rời đi, bước chậm chậm ra cửa. Lúc đi qua anh vẫn không chết tâm hỏi, Hy, cô ta tốt như vậy sao? Thật tốt khi anh có thể vượt qua hết những vết thương trong lòng. Thái độ của anh với cô ta thay đổi. Đối với lý do ba mẹ cô ta gặp phải bi kịch, không thể quên ơn phụ nghĩa, mà là một loại chịu đựng và trưởng thành. Những thay đổi này khiến Giang Sở Tinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ân tình của ba mẹ chính là lá bài tốt nhất trong tay cô ta. Nếu anh dùng lý trí thì lá bài này cũng vô nghĩa. Lục Hy đẩy cánh cửa mở ra trước mặt cô ta ra. Khi Giang Sở Tinh đang đợi câu trả lời của anh, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Bất luận cô ấy tốt hay không tốt đều không liên quan đến em. Giang Sở Tinh không biết cô ta bước ra khỏi phòng ngủ như thế nào. Cô ta chỉ biết cô ta nhục nhã đến mức nào. cô ta đã bị Lục Hy đuổi ra. Đúng vậy, là đuổi. Cô ta thấy hai từ chán ghét trong ánh mắt của người đàn ông. Anh ghét ngủ với cô ta. Điều này đã khiến cả người của Giang Sở Tinh rơi vào hầm băng. Giống như vào lúc này, cô ta nhận ra mình và Thẩm Dĩnh trong mắt Lục Hy khác nhau một trời một vực. Chỉ có thể nhìn thấy một mình cô ta. Giang Sở Tinh cười. Được thôi, vậy cứ nhìn xem. Nếu như sự dịu dàng và bao dung của cô ta không khiến anh ấy thay đổi ý định thì đừng trách cô ta độc ác. Ngủ một đêm ở nhà, hôm sau khi Thẩm Dĩnh thức dậy, dưới đáy mắt có chút xanh, không biết có phải là quá lâu không trở lại. Chiếc giường đã ngủ hơn 10 năm, lúc này lại có chút không quen. Giường ở ngự cảnh viên mềm hơn giường của cô ở nhà. Cô ở đó nửa năm, đột nhiên thay đổi thực sự đã quen giường rồi. Hôm nay là đêm giao thừa, buổi tối nhà cô sẽ cùng nhau ăn cơm. Ngoài gia đình Thẩm Chi Lịch, còn có một người cậu và một người chú. Bà nội có tổng cộng 3 người con trai. Thẩm Chi Lịch là đứa con thứ hai, năm nào cũng đưa người thân về, mỗi năm đều là một bàn lớn. Bữa tối đêm giao thừa năm nay được đặt tại một khách sạn không xa nhà, không tính là lớn nhưng cũng rất tốt. Bọn họ cách rất gần, đi qua xem đồ ăn thuận đường lấy bánh ngọt. Năm nay con trai của cậu con cũng về, hai ngày trước đã nói với mẹ, hai năm ở Anh không có về ăn Tết, lần này đừng nói đến sao ai thế nào, nghe nói đã lấy được bằng thạc sĩ kinh tế ở đó. Đào Lê Hy nghĩ đến chuyện gì đó liền lắc đầu, giọng điệu có phần bất lực. Bà nội con vẫn luôn hướng về chú con trai cả và cháu trai đều về, năm nay trong lòng chắc chắn rất vui. Thẩm Dĩnh biết hoàn cảnh của Đào Lê Hy ở nhà trong những năm gần đây, khi còn trẻ. Cô ấy đã phải chịu rất nhiều oan ức. Khi nghe tin bà ấy sinh con, bà nội chỉ liếc mắt nhìn qua kéo tay mẹ, đau lòng an ủi. Mẹ, không phải còn có con bên cạnh mẹ sao? Đào Lê Hinh thở dài một tiếng, không muốn để cô nhìn thấy cảm xúc của mình trong đôi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ và ba con đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi, không sao đâu. Thẩm Dĩnh không biết phải nói gì để an ủi bà, cô chỉ có thể nắm tay Đào Lê Hinh thật chặt. 7 giờ tối, mọi người từng tốp đến khách sạn. Thẩm Dĩnh đang đứng đợi ở cửa và một số thành viên trong gia đình đến đều chào một tiếng. Gia đình của chú là người cuối cùng. Ngoài một nhà ba người, anh họ Thẩm Minh Lỗi cũng đưa bạn gái đến. Vóc dáng cô gái rất nhỏ nhắn, khoảng 1m6, ngũ quan mặc dù không nổi bật lắm nhưng làn da rất trắng, trông rất điềm đạm, nho nhã và ngọt ngào, cũng vừa mắt. Thẩm Dĩnh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự dẫn mọi người đi vào trong phòng. Lúc này tất cả mọi người cuối cùng cũng đã đến và bữa tiệc gia đình chính thức bắt đầu. Ông của Thẩm Dĩnh trước đây là một giáo viên trung học, đã quen giảng đạo lý, mỗi lần gia đình tụ họp đều nói rất nhiều. Ông là một người văn hóa, lúc đó rất ủng hộ Thẩm Dĩnh học luật, nhưng sau cô kết hôn không đặt trọng tâm lên công việc nên ông càng thất vọng về Thẩm Dĩnh thì càng để tâm đến Thẩm Minh Lỗi. Bây giờ anh ta đã nhận bằng thạc sĩ, còn đưa bạn gái trở về, đương nhiên ông càng vui. Năm nay Minh Lỗi trở về, còn đưa bạn gái của mình về. Tôi và bà nội của mấy đứa thực sự hạnh phúc, nhà chúng ta có một đứa trẻ như vậy, thật là nở mày nở mặt mà. Sau khi nghe ông nói, cậu cả cười không khép được miệng, liên tục khen ngợi con trai mình, rõ ràng còn có chút xấu hổ. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, liên tục chạm cốc, giọng nói trong phòng cũng dần dần to hơn. Thẩm Dĩnh cũng không muốn hoang hoang nên lặng lẽ ăn những gì trong đĩa của mình. Cuối cùng Đào Lê Hinh phân phát món quà năm mới đã chuẩn bị cho người nhà. Có một số là được Lục Hy mang đến, anh thực sự đã mua quá nhiều, họ không thể sử dụng hết, vì vậy họ nghĩ về việc chia sẻ nó với mọi người. Khi đến lượt của gia đình chú, Đào Lê Hinh đã lấy một hộp đông trùng hạ thảo và tổ yến, vốn là một chuyện tốt, nhưng bất ngờ mợ liếc nhìn bao bì, biểu cảm trên khuôn mặt bà ta lập tức thay đổi. Mặc dù cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Hai hộp đồ này rất nhiều tiền đó, con trai tôi đã từng bán chúng trong vòng tròn bạn bè, nói rằng chúng được bán bằng gram và đắt hơn vàng. Đào Lê Hinh chỉ biết rằng những thứ này là đồ tốt không hề rẻ. Cụ thể bao nhiêu tiền thật sự bà không rõ. Bà không phải là một người thích khoe khoang, vì vậy thành thật nói: người khác tặng cũng không biết bao nhiêu tiền, chị cầm đi, nó tốt cho sức khỏe, cho người già. Người khác tặng? Mợ đảo mắt sau đó cầm lên nhìn. Ai tặng thế? Cuộc hôn nhân của Thẩm Dĩnh với Đoàn Chí Thiên có thể nói là một cảnh tượng đẹp, dù sao nhà họ Đoàn cũng được coi là một hào phú đối với những người bình thường. Nghe bà ta hỏi cặn kẽ như vậy, trong lòng Đào Lê Hinh có chút không hài lòng. Nhưng ngày đầu năm mới không thể hiện điều đó mà chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Một người bạn của Thẩm Dĩnh. Ai biết được, mỡ không chỉ dừng lại ở đó mà còn nói ra những lời đầy ghen tị. Hình như đó không phải là mối quan hệ bình thường. Thẩm Dĩnh nhà cô có bản lĩnh, vẻ ngoài xinh đẹp, cho dù ly hôn cũng có thể nhanh như vậy, đã tìm được một người con rể tốt. Thẩm Dĩnh không biết mục đích của bà ta khi nói ra điều này là gì, có lẽ chỉ là mau miệng, không có suy nghĩ, nhưng dù thế nào, nghe đều cảm thấy rất khó chịu. Kể từ khi cô bước vào cửa, không ai nói gì về việc ly hôn, mọi người đều cố ý hoặc vô ý tránh chủ đề nhạy cảm này. Cho đến khi bà ta vừa nhắc đến còn vừa bình luận, bộ dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bình thường thì thôi đi, nhưng đang ở trước mặt Đào Lê Hinh, Thẩm Dĩnh có chút không chịu nổi, khéo léo thay đổi chủ đề. Mợ quá khen rồi, cháu sao có thể so sánh được với anh họ. Học tập có thành tích, năm nay ngay cả bạn gái cũng có, đoán chừng năm sau sẽ bàn chuyện kết hôn. Vừa nghe thấy câu này, mợ lập tức che miệng lại và bật cười. Không nhanh như vậy, còn phải xem chuyện học hành ở bên nước ngoài của nó thế nào. Không nhanh, còn đưa người ta về nhà sao? Ý của bà ta là gì? Đào Lê Hinh sớm đã hiểu, liếc nhìn hai người trẻ. Không vội. Mợ đầy ý tứ liếc nhìn Thẩm Dĩnh. Những người trẻ bây giờ kết hôn nhanh mà ly hôn cũng nhanh. Hai người liên lạc và nói chuyện nhiều hơn cũng không có bất lợi gì. Cô thấy đấy, Tiểu Dĩnh không phải cũng thế sao? Đào Lê Hinh cố gắng chịu đựng trong lòng, nhưng câu cuối cùng vì câu nói này mà bùng cháy. Con gái của bà, cho dù sống không tốt, bà có thể nói, nhưng người khác có tư cách gì mà bàn luận? Chị dâu, tôi không thích nghe lời của chị. Cái gì mà Tiểu Thẩm nhà tôi chịu thiệt? Bây giờ ly hôn cũng là chuyện bình thường, tất cả đều là sự lựa chọn của bọn chúng. Hơn nữa, bây giờ Tiểu Dĩnh cũng đã có một khởi đầu mới. Tại sao chị còn khiến con bé cảm thấy khó chịu chứ? Mợ nghe thấy bà nói như vậy, nụ cười trên mặt bà ta không thể nhịn được, giang hai cánh tay giống như bà ta bị hoạnh hoẹ vậy. Lý Hinh, câu này của cô là có ý gì? Năm nay Tiểu Thẩm nhà cô có nhiều chuyện không thuận lợi, cô không cần phải đổ lên người tôi và Minh Lỗi. Ai giận cá chém thớt trong lòng người đó tự rõ. Đào Lê Hinh tức giận lại nhỏ giọng nói, có mà không quen với việc người khác tốt hơn mình. Cô... Mợ bị bà ấy nói thế không nói nên lời, mặt hết xanh lại đỏ. Bầu không khí có chút không đúng, hai người lớn trong gia đình cũng chú ý đến, bất mãn nhìn qua nói, sao vậy, Tết Nguyên Đán mà ồn ào cái gì? Ba, mẹ, lúc nãy con không nói gì cả. Em trai em dâu lại nói rằng con đã châm biếm Thẩm Dĩnh nhà họ. Con nói Tiểu Dĩnh năm nay không thuận lợi, con cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Em ấy lại nghĩ quá nhiều. Chị tùy tiện nói sao? Đào Lê Hinh là một người thành thật và không biết nói dối. Chị một câu lại một câu đều nhắc đến hai chữ ly hôn, không phải để con bé cảm thấy ngột ngạt sao? Đã là sự thật còn không cho người khác nói sao? Hơn nữa tôi cũng không có ác ý. Mợ liếc nhìn hai vị lớn tuổi trong nhà cố tình khiêu khích. Không phải cô thấy Minh Lỗi trở về còn dẫn theo bạn gái nên trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Vậy trước đây Thẩm Dĩnh nhà cô cũng khoe khoang như vậy, nhưng cô cũng không thể không cho người khác tốt hơn mình. Tôi nói vậy lúc nào? Đào Lê Hinh vừa nghe thấy bà ta ăn không nói có liền tức giận. Cô nói linh tinh. Mợ không trả lời, lại quay sang nói chuyện với Thẩm Dĩnh. Mọi người đều là người một nhà, hòa thuận vui vẻ tốt biết bao. Năm mới Minh Lỗi không dễ, mới về nhà được một lần, cháu thật là... Nói đến đây bà ta liền ngừng lại, giống như không nói nên lời. Đào Lê Hinh không ngờ tặng đồ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe bà ta một câu, lại một câu nói như vậy, không kiềm chế được hai mắt liền đỏ lên. Hai người lớn tuổi trong gia đình thiên vị rất thiên vị Thẩm Minh Lỗi. Trong câu chữ đương nhiên cũng mang theo rất nhiều sự bênh vực. Đào Lê Hinh, con cũng đừng tức giận như vậy, Tết Nguyên Đán hòa hợp vui vẻ mới tốt. Ông nói như vậy, rõ ràng giống như Đào Lê Hinh đang cố tình kiếm chuyện. Thẩm Dĩnh vốn không muốn xen vào chuyện của người lớn, nghe thấy vậy cũng không thể kiềm chế được, đi đến bên cạnh mợ, lại lấy hai hộp đông trùng hạ thảo và tổ yến, vốn là tặng cho nhà mợ. Đang không cảm kích thì thôi đi, ông nội nói không sai, năm mới nên hòa thuận vui vẻ. Mợ, nhà cháu không muốn so sánh cái gì, anh họ tốt cháu còn vui hơn mọi người. Mẹ cháu là người lớn cũng sẽ không nghĩ nhiều, mợ có thể yên tâm còn cháu. Cô mỉm cười với Phương Duyệt, nụ cười lịch sự và lạnh lùng. Cháu không cần mợ phải lo lắng, chỉ là ly hôn mà thôi. Đông trùng hạ thảo lên đến mấy trăm triệu này vẫn có thể tặng được. Những lời này vừa nói ra, căn phòng im lặng trong giây lát. Thực ra cô biết rằng những người này ít nhiều cũng biết chuyện của cô. Trước đây cô kết hôn với Đoàn Chí Thiên, cô không đi kiếm tiền, cái gọi là nở mày nở mặt trong mắt họ, cô không bao giờ cảm nhận được cái gì. Bây giờ cô ấy đã ly dị, chắc chắn có không ít người nói linh tinh. Cô chưa bao giờ là một người ăn nói phách lối, nhưng lúc này cô ấy không thể không tức giận. Cô ly hôn thì sao? Không phải còn tốt hơn bọn họ sao? Thẩm Dĩnh nhìn vào khuôn mặt xấu xí của mợ, cũng không quan tâm bà ta nghĩ gì. Cô rót một ly nước và đưa nó cho Đào Lê Hinh để xoa dịu cảm xúc. Bữa ăn cuối cùng lại bị náo thành như vậy, trong lòng mọi người đều có chút không vui, nhanh chóng kết thúc. Mặc dù hai người lớn tuổi trong nhà không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ đổ lỗi cho nhà bọn họ. Thẩm Chi Lịch uống rất nhiều rượu, có chút say ra khỏi nhà hàng. Thẩm Dĩnh cho rằng ông ấy sẽ trách mình, không ngờ ông ấy lại không nói gì, chỉ bảo cô lái xe. Một chi tiết nhỏ khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy buồn hơn. Lúc này cô mới nhận ra cuộc ly hôn trước đây của mình cũng gây nhiều áp lực và tin đồn cho ba mẹ. Sau khi trở về nhà, Thẩm Chi Lịch có chút say nên đi ngủ luôn. Đào Lê Hinh ngồi trong phòng khách xem tivi và nói chờ tiểu phẩm cuối cùng của năm mới. Thẩm Dĩnh đang đun nước trong bếp, nhưng qua khe cửa có thể nhìn thấy mẹ đang khóc. Đây rõ ràng là một chương trình hài hước trên tivi, nhưng mẹ lại đang khóc. Thẩm Dĩnh quay người đi qua, hít một hơi thật sâu, kìm nén sự chua chát trong ánh mắt, và bên cạnh là một cái bình với một chút nhiệt. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ trên bầu trời ngoài cửa sổ, nhưng tất cả trong mắt Thẩm Dĩnh đều không hề vui. Năm nay đã 30 tuổi, còn áp lực hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Trong khi cô đang suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Giờ này rồi còn ai gọi đến? Thẩm Dĩnh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô nghĩ ai đó đã gọi để chúc mừng năm mới. Lấy ra nhìn lướt qua, lại là Lục Hy. Ngón tay cô dừng lại và nhanh chóng bắt máy. Alo, chúc mừng năm mới. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào tai, nhưng bốn từ kia lại là tất cả niềm hạnh phúc. Rõ ràng là một câu rất ấm áp, nhưng lúc này Thẩm Dĩnh liền cảm thấy mũi có chút cay cay. Nghĩ đến những lời bất bình tối nay, cô cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói và không muốn anh lo lắng. Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới. Tuy nhiên một người sắc sảo như anh, làm sao Lục Huy không nghe thấy giọng mũi và sự run rẩy trong lời nói của cô. Anh liền nhíu mày, ngay cả giọng điệu cũng căng thẳng hơn. Em khóc. Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy anh đã nhận ra. Không, em chỉ ngáp thôi. Sau khi nghe điều đó, người đàn ông ở phía bên kia của điện thoại không nói gì. Anh có thể nghe thấy một giọng nói u ám, im lặng trong một thời gian dài. Không thể nghe thấy câu trả lời, Thẩm Dĩnh nghĩ rằng anh bị mất tín hiệu. Alo, anh ở đây. Ở đầu bên kia điện thoại vang lên hai tiếng tít tít, giống như mở cái gì đó. Anh vừa gửi cho em một chiếc lì xì. Lì xì? Thẩm Dĩnh giật mình, đợi em một chút. Cô ấy lấy điện thoại từ tai và bấm vào Zalo. Bọn họ đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Nhật ký cuộc trò chuyện cũng ít đến đáng thương. Lúc này trên nền màu vàng lại hiển thị số tiền 180 triệu. Thẩm Dĩnh bị sốc đến mức suýt nữa thì mắt rớt cả ra ngoài. Và cô chưa bao giờ thấy ai lì xì cho người khác nhiều như vậy. Điều này thực sự ngoài sức tưởng tượng. Cô không ấn nhận mà đặt điện thoại vào tai. Anh đang làm gì vậy? Cô muốn anh lì xì chỉ là muốn có chút may mắn, nhân tiện có thể lừa được một khoản. Nhưng bây giờ 180 triệu đang ở trước mặt cô lại không dám nhận. Số tiền này đối với cô không phải là nhiều. So với sự ngạc nhiên của cô, Lục Hy có vẻ bình tĩnh hơn. Một năm chỉ có một lần, không nhiều, nhận đi. Lúc trước Trịnh Tinh Cung nói với cô rằng số 6 rất may mắn nên kêu anh gửi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Thẩm Dĩnh, cô có một loại cảm giác nhận hơn 180 triệu tiền lì xì còn không nhiều, rốt cuộc người này có bao nhiêu tiền. Cô cười khúc khích, vẫn muốn từ chối, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy anh ấy nói, không nhận anh sẽ chuyển khoản cho em. Được rồi, coi như anh đọc. Thẩm Dĩnh run rẩy mở thông tin chuyển khoản, nhấp vào xác nhận để nhận tiền, sau đó vô cùng ngoan ngoãn nói, Cảm ơn ông chủ. Hai người anh một câu, tôi một câu, trò chuyện một lúc. Tâm trạng tồi tệ vừa nãy tốt hơn rất nhiều. Lúc Thẩm Dĩnh chuẩn bị cúp điện thoại, micro đột nhiên truyền đến một tiếng két. Sau đó, nghe thấy giọng nói bình tĩnh từ tính của một người đàn ông vang lên. Xuống đi. Anh ở dưới nhà em.